Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, Lục Lão Sư cảm thấy vui mừng. Mơ Can móc ra Pokebo. A tiếng nói, lên đi, Pinsir. Cái kìm sắc bén Pinsir, lại có lớn giáp tên hiệu. Uy lực kinh người, quái lực kìm thậm chí có thể đem đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Mà cái này đặc tính tự tin quá độ. Pinsir đã thắng liên tiếp 2 trận. Khí thế nhảy lên tới mức độ kinh người. Lục Dã trầm ngâm gật gật đầu. Nhìn đến trong hiện thực tự tin quá độ là tăng lên trạng thái tinh thần. Dù là thu hồi Pokebo cũng có thể tiếp tục có hiệu lực a. Throat Chop, địa ngục đột thứ. Mơ Can chỉ huy nói. Pinsir mở ra băng lãnh quang trạch lớn liêm. Xoạt xoạt cắn vào âm thanh. Làm người không rét mà run. Ác hệ gấp đôi khắc chế. Lần này nếu là chứng thực, Hunter thậm chí sẽ bị chặn ngang kẹp tán. Hạ Tiền sắc mặt biến hóa. Đang muốn quát bảo ngưng lại. Lục Dã lại bình tĩnh địa chỉ huy nói. Hướng bên trái. Tránh đi. Tránh đi. Hạ Tiền con ngươi co rụt lại. Người ngay cả Pinsir tiến công đường đi đều có thể thấy rõ. Hunter phiêu giật địa nghiêng người tránh tránh. Giữ tợn cười một tiếng. Trong tay xoa nắn lên mênh mông xe đầu bô. Trong khoảnh khắc, Pinsir như bị một cỗ cự lực oanh mở. Phát ra chói tai rên rỉ. Mơ Can cắn răng nói. Pinsir, Brutal Swing, cuồng vũ vung đánh. Pinsir vung vẩy song liêm. Đang muốn phản kích đồng thời. Hunter lại giống sớm có dự mưu. Trong mắt tách ra thôi miên lam quang. Mơ Can yết hầu khẽ động. Sắc mặt biến hóa. Mình hết thảy hành động. Bị thấy rõ đến nhất thanh nhị sở. Cái này Hunter ý thức chiến đấu. Vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Căn bản không cần Lục Lão Sư chỉ huy. Hunter đầu ngón tay điểm nhẹ. Tử sắc Venusaur. Nọc độc xung kích. Thử rồi một tiếng đem Pinsir thiêu đốt. Dâng lên cường toan khói trắng đồng thời. Pinsir đông một tiếng ngã xuống. Trên trận yên tĩnh im ắng. Chỉ có Hunter nhe răng cười còn tại tiếng vọng. Kiệt kiệt kiệt. Mơ Can thật dài địa thở dài nói. Ta thua. Làm tinh anh nhà huấn luyện. Mơ Can có thể thiêu phiên một đám hảo thủ. Thực lực rõ như ban ngày. Nhưng ở cái này Hunter trước mặt. Lại ngay cả ba hiệp đều trèo trống không đến. Cũng không phải là mình học nghệ không tinh. Mà là cái này Hunter bồi dưỡng quá mức xuất sắc. Hạ Tuyền cùng sân khấu liếc nhau. Không hẹn xem đến trong mắt đối phương kinh ngạc. Hạ Tuyền huấn luyện viên. Ngài không cần đi ăn máng khác nữa nha. Sân khấu mỉm cười nói. Hạ Tuyền ho khan nói. Quản lý nhất định phải một lần nữa đề cử một vị. Nếu không ta không an lòng. Ngoặc kép, Hunter trận này nghênh đón phá quán. Trực tiếp cả một sóng lớn danh vọng giá trị nói là công nghiêu câu lạc bộ chúa cứu thế. Cũng chưa chắc không thể. Sau đó, Lục Lão Sư tham gia câu lạc bộ chuẩn bị cho Hunter tiệc ăn mừng. Nhân viên lễ tân tỷ cho Hunter ngã nước chanh nói. Ngài chậm một chút hát. Câu lạc bộ còn lại đám người cũng phụ họa nói. May mắn mà có Hunter huấn luyện viên A. Lục Dã một tay chống cằm. Lâm vào trầm tư. Ta suy nghĩ. Ta không có công lao. Cũng có khổ lao A. Cứ như vậy không nhìn ta rồi. Hạ Tiền sắc mặt đỏ bừng. Say khướt địa vỗ xuống bàn. A tiếng nói. Ta đề nghị. Lại đề cử một vị quản lý. Nếu như ông chủ không đồng ý, chúng ta liền tập thể bãi công. Tốt, ta ném Hunter huấn luyện viên một phiếu. Ta cũng vậy, ta cũng giống vậy. Miệng kiệt. Hunter vui tươi hớn hở cười khúc khích. Lục Dã ra 2 giờ. Người liền muốn làm trên câu lạc bộ quản lý rồi. Vậy có phải hay không lần sau tới, người cũng có thể lăn lộn đến lão bản. Không hổ là ngươi a, Hunter. Đêm đó, Hạ Tuyền bọn người liền cho câu lạc bộ ông chủ gọi điện thoại. Tại mọi người mãnh liệt yêu cầu dưới, Hunter vinh thăng công nghiêu câu lạc bộ quản lý, từ huấn luyện viên đến quản lý. Thăng chức mới dùng 2 tháng không đến, mà từ Hunter danh vọng giá trị đến xem, nói là câu lạc bộ chính quy ông chủ, cũng không có vấn đề gì. Một đêm thời gian, học xong Venusaur, nọc độc xung kích. Còn kém chút đem công ngưu câu lạc bộ cho cuộn xuống tới. Lục Dã sờ lên cái cằm. Vì cái gì luôn cảm giác. Ta cái này có làm hay không nhà huấn luyện. Đều không có gì sai biệt đâu. Tiệc ăn mừng kết thúc. Nhân viên lễ tân tỷ đỡ lấy say khướt Hạ Tuyền. Phất tay cười nói. Gặp lại. Hunter huấn luyện viên. Lục Dã còn tưởng rằng là cùng mình chào hỏi. Tâm tình phức tạp. Nhưng vẫn là nói. Ta đem các ngươi đưa trở về đi. À, không cần. Câu lạc bộ đằng sau liền là ký túc xá đâu. Nhân viên lễ tân tỷ bái. Thật phi thường cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Hạ Tuyền cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cho Hunter đưa này hôn gió. Phất phất tay nói. Gặp lại. Tiểu gia hòa. Miệng kiệt. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Bóng đêm tràn ngập. Đã là đêm khuya. Hai tên kia hẳn là ngủ thiếp đi à. Lục Dã cười lắc đầu. Được rồi. Không cho nó hai mang ăn khuya. Muốn thật tỉnh dậy. Lại khác làm đi. Ngoặc kép. Lục lão sư nhà mới. Kế Hunter về sau. Sơ quốc tô đời thứ hai lão sư EV nắm lấy kinh người năng lực học tập. Chính hướng sơ quốc tô truyền thụ đích. Đào hang. Kỹ xảo. Cái này sóng a, cái này sóng là tân hòa tương truyền. Sơ quốc tô như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vậy ta về sau có hay không có thể trước đích? Đào hang. Sau đó không ra. Sau đó cùng người khác so tuổi thọ dài ngắn là được rồi. Nhưng những này chung quy là video tri thức. Không có thực tiễn qua. Cuối cùng rất khó lĩnh ngộ. Sơ quốc tô muốn đi trong viện huấn luyện một chút đích. Đào hang. Nhưng bị EV ngăn lại. Bố y. Sao Huyền Mãnh? Sao? EV hung hăng gõ sơ quốc tô đầu. Người đang suy nghĩ gì a? Nơi này là chúng ta nhà mới. Không nên tùy tiện liền đi phá hư thật sao? Sơ quốc tô cũng ngây ngẩn cả người. Xác thực, vì huấn luyện chiêu thức mới. Liền đem xinh đẹp như vậy biệt viện làm hỏng rơi. Là mình quá nông cạn. Hai con tiểu gia hỏa cũng là gia đình một phần tử. Tự nhiên đối nhà mới có một phần tinh thần trách nhiệm. Nhưng cũng không phá hư nhà mới. Lại muốn huấn luyện chiêu thức mới. EV uể oải địa đem lỗ tai tiêu nghỉu xuống. Ỉu xìu co lại thành một đoàn tiết mị nương. Sơ quốc tô cũng rút vào xác bên trong. Trong mắt chợt hiện lên một đạo tinh quang. Cái này chẳng lẽ chính là chúa công cho ta cái thứ nhất khảo nghiệm. Ngay tại sơ quốc tô trầm tư thời điểm. Ánh đèn đột nhiên phát sáng lên. Lục Dã kinh ngạc nói. Hai ngươi còn chưa ngủ sao? EV và sơ quốc tô. Sigma. Su độ đê độ. Su Lục Dã nghi ngờ ngắm nhìn hai con tiểu gia hòa. Ánh mắt rơi vào màn hình laptop bên trên. Trong chốc lát, một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Đích, đào hang, chiêu thức máy móc, thế mà bị bọn chúng lật ra đến rồi. Vừa rồi ta không ở nhà. Các ngươi đối loại nguy hiểm này đồ vật, học được cái ban đêm. Lục Dã cẩn thận địa ngắm nhìn bốn phía, tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần phòng ở. Còn đi trong biệt viện nhìn thoáng qua. Nhưng khắp nơi đều không có đích. Đào hang. Dấu vết lưu lại. Lục Dã nao nao. Các ngươi lúc này là thủ hạ lưu tình. Không có đâm lưng ta. Lục Dã lúc đầu đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghĩ đến bồi cái mấy vạn khối. Cưỡng ép đóng vai mặt đen. Thật tốt giáo huấn một chút hai cái này. Hùng hai tử. Nhưng phòng ở vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. EV cùng Sơ Quốc Tô cũng không có tự tiện hành động. Lục Dã trầm tư thật lâu. Đem EV ôm vào đầu gối. Vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ. Các ngươi cũng cực kỳ quý trọng cái này nhà mới a. Lục Dã mỉm cười nói. EV đỏ mặt. Nhưng cái đuôi vẫn là không tự giác lung lay. Bố y. O. Mũ Huyền. O. Là chính Sơ Quốc Tô không có học hội. Cũng không phải ta ngăn lại nó. Đều do sơ quốc tô quá đần á. Một mực là lũ tiểu gia hỏa sai lầm tính tiền. Cũng sẽ để Lục Dã nghĩ lại từ bản thân giáo dục. Phải chăng quá mức yêu chiều. Nhưng chúng nó hiện tại. Thế mà lại là cái gia đình này suy tính. Lục lão sư hốc mắt bỗng nhiên có chút ướt át. Hài tử trưởng thành a, không có chuyện gì. Trong nhà huấn luyện không được. Chúng ta liền đi Hunter trong câu lạc bộ học. Lục Dã hào khí vượt mây nói. Dù sao nó kia huấn luyện công trình đều là miễn phí. Miệng Kiệt, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su Hunter đột nhiên mừng rỡ. Chủ nhân, chẳng lẽ đêm nay đây hết thảy đều sớm tại ngươi tính toán bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.